Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 4, Điểm Tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Dung Kiến trở về, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống núi. Cậu xuống xe đi xuyên qua vườn hoa, nhìn thấy Hàn Vân đang đứng trước cửa chờ mình. Bà bước mấy bước lên phía trước, giọng điệu có vài phần khẩn trương. Tiên sinh đã trở lại rồi. Dung Kiến gật gật đầu, vực dậy tinh thần lo lắng phải ứng phó với đối phương như thế nào. Tiên sinh trong miệng của Hàn Vân chính là Tần Châu, cha ruột của Nguyên Chủ, cũng là đầu sỏ khiến Nguyên Chủ 12 năm qua phải mặc nữ trang như này. Kỳ thực tên của Nguyên Chủ không phải là Dung Kiến, mà là Dung Ngộ. Còn cái tên Dung Kiến này vốn là của em gái song sinh của Nguyên Chủ. Tần Châu ngồi bên cạnh bàn ăn, nghe được âm thanh đẩy cửa vào, gã ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy là Dung Kiến thì mỉm cười, một nụ cười dường như rất từ ái. Tiểu Kiến trở lại rồi à, anh con cũng đang quay về rồi, vừa lúc có thể cùng nhau ăn cơm tối. Dung Kiến liếc mắt quan sát Tần Châu, cũng xác thật có điểm đẹp trai. Xong, lại nhân mô cầu dạng, không trách lại có thể lừa gạt được mẹ của Nguyên Chủ. Người vốn là một đại tiểu thư hào môn. Năm đó Tần Châu cũng là một thiếu niên nghèo khó. Thời đại học gặp được Dung Ninh, sau đó cả hai rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Vì Dung Ninh, Tần Châu tự nguyện đến Dung gia ở rể. Nhưng sau khi cha của Dung Ninh, Dung Thế Hoài qua đời thì Tần Châu đã cho ngừa tạo ra hiện trường tai nạn xe cộ, cố tình đụng chết Dung Ninh và Dung Kiến. Dung Ngộ may mắn, chỉ bị chút thương tích. Khi tỉnh lại trong phòng bệnh chỉ có Hàn Vân bên cạnh chăm sóc. Nguyên Chủ khóc lóc muốn tìm cha. Hàn Vân hết cách chỉ có thể đưa bé con Dung Ngộ đi tìm. Không ngờ lại nghe được Tần Châu đang đề thấp âm lượng nói chuyện điện thoại. Khi nói chuyện giọng nói của gã đầy sự vui vẻ không thể kiềm chế. May mắn người chết là Dung Ngộ, bằng không lại phải tạo tình huống ngoài ý muốn nữa rồi. Trước khi Dung Thế Hoài qua đời, ông đã chia gia sản làm hai phần. Một phần tư để lại cho con gái, còn ba phần tư đều để lại cho Dung Ngộ. Muốn cháu ngoại kế thừa gia sản của mình, mà Dung Kiến chỉ được một ít bất động sản, nhưng cũng đủ cho cô bé giàu có cả một đời. Xong, ngày mà Tần Châu an bài chuyện ngoài ý muốn lại đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi. Hai anh em biểu diễn tiết mục đổi vai, cho nên người mặc lên bộ Âu phục là bé gái Dung Kiến. Mặc lên mình bộ váy nhỏ lại chính là Dung Ngộ. Trong tình huống đó Hàn Vân vội vã bưng kín miệng của bé con Dung Ngộ, sợ bé phát ra âm thanh, cũng vội vàng đi trước Tần Châu muốn che giấu người chết thật sự là Dung Kiến. Cũng may Tần Châu cao hứng quá mức, không tỉ mỉ xác nhận lại chuyện này. Cuối cùng Hàn Vân nói cho Dung Ngộ biết, nếu còn muốn tiếp tục sống sót nhất định phải dùng thân phận Dung Kiến này. Vì vậy, từ lúc 6 tuổi Dung Ngộ đã phải kế thừa thân phận của em gái mà tiếp tục sống sót. Cậu kêu một tiếng cha, cũng không phản ứng lời nói của ông ta. Lúc ngồi vào bàn ăn cậu mới ung dung mở miệng. Ngài cũng biết mà, con chỉ có một người anh. Nhưng anh ấy đã chết trong tai nạn xe cộ 12 năm trước rồi mà. Sao bây giờ con lại có một người anh nữa? Sắc mặt của Tần Châu nháy mắt trở nên khó coi. Ngay cả Hàn Vân ở bên cạnh cũng sửng sốt. Nguyên Chủ luôn chán ghét Tần Châu vì ông ta tái hôn với mối tình đầu gã. Nhưng cậu ta vẫn luôn sợ hãi ông ta, tuy rằng Nguyên Chủ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chưa từng bộc lộ ra bên ngoài. Xong, Tần Châu rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng như trước. Gã cười làm hòa. Tiểu Kiến đây là đang nói chuyện cười sao? Đều là người một nhà cả. Dung Kiến không đáp lời. Tần Châu vốn không phải là người có bản lĩnh gì. Tiếp nhận Dung gia nhiều năm như vậy rồi mà vị trí còn chưa ngồi vững. Tất cả đều dựa vào nhân thủ cũ của Dung Thế Hoài, cho nên ngoài mặt gã cũng không thể không cho Dung Kiến một chút mặt mũi. Dung Kiến nghĩ, dã tâm của ông ta rất lớn. Nếu không tại sao Dung Thế Hoài mới vừa qua đời gã liền ra tay với Dung Ninh? Bởi vì câu nói trước đó của Dung Kiến, Tần Châu cũng không tiện nói về tình cảm anh em, ai cũng không nói lời nào. Một bữa cơm cứ thế mà yên tĩnh ăn xong. Dung Kiến vốn dĩ không ăn nhiều, nhìn thấy Tần Châu lại càng nuốt không trôi. Cậu tìm Hàn Vân để lấy một phần điểm tâm rồi hướng về phía vườn hoa mà đi. Hàn Vân vốn không có ý định cho cậu nhưng bà nghĩ có thể là vì gặp lại Tần Châu nên cậu phải chịu kinh hách rồi. Nên bà đành kêu phòng bếp chuẩn bị một phần cho cậu. Lúc này trời đã tối hơn phân nửa. Bên ngoài mát mẻ, mặt trời hoàn toàn khuất sau dãy núi. Chỉ có chân trời là còn ánh sáng đọng lại. Dung Kiến bưng điểm tâm, hướng về phía đình nghỉ mát trong vườn. Nhưng đi được nửa đường lại bị ngăn cản. Thanh âm của người đến rất cao. Em gái Dung Kiến, nghe nói vừa rồi em chủ yểu anh chết. Người này chính là anh trai của cậu trong miệng Tần Châu, con trai của mối tình đầu. Lục Thành, nói là con riêng, kỳ thực lại là con ruột của Tàn Châu. So với Dung Kiến còn lớn hơn vài tuổi. Hai người họ từ trước tới giờ vẫn không hợp nhau. Lục Thành luôn cảm thấy tất cả mọi thứ của Dung gia về sau sẽ thuộc về gã. Thậm chí gã còn cảm thấy mình phải chịu đựng 20 năm khổ cực tất cả đều do Dung Kiến tạo thành vì đã cướp đi cha của gã. Cho nên chỉ cần gã không có việc gì làm đều đi tìm nguyên chủ gây sự. XL khi chen ngang nhưng MK thật sự ca nhịn đờ si mà muốn chửi một câu. Sắc vát. Cậu thật sự không thể hiểu được cái mạch não này của gã. Trong lòng cậu nghĩ, đồ rác rưởi này không làm việc gì ra hồn. Cứ phải bám sát lấy cậu sao? Chấm, Lục Thành không tính buông tha cho cậu. Gã bước đến gần, anh có nơi nào đắc tội với em sao? Dung Kiến ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn. Anh là cái thá gì chứ? Thanh âm của cậu quá nhẹ. Lục Thành không nghe không rõ. Vì vậy, Dung Kiến liền lặp lại từng chữ một. Lần này Lục Thành nghe rất rõ ràng. Sắc mặt gã tối sầm. Bất quá rất nhanh đã điều chỉnh lại, gã nói tiếp. Mày cứ chờ đó đi. Không quá mấy năm, mày liền biết mày là ai. Trước khi Dung Kiến xuyên tới nơi này, cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ. Không ai có ai che chở. Cậu liền tự che chở cho mình. Cũng chưa từng phải chịu qua loại uất ức này. Cậu không thích ở gần đám rác rưởi này. Nhưng nó kiên quyết bám dính cậu cũng phải đá ra ngoài mới thôi. Dung Kiến tâm bình khí hòa hỏi. Nghe nói gần đây anh muốn đổi họ sao? Lục Thành sững sờ. Dung Kiến nói. Đó không phải phải tự nhận bản thân không bằng đồ vật sao? Đúng là chẳng ra gì. Giọng già tuy cậu học không được tốt. Nhưng dùng giọng điệu âm dương quái khí nói chuyện vẫn rất đơn giản. Câu nói này rất mịt mờ. Cũng có thể vì tâm lý của Lục Thành có quỳ. Vừa nghe đã minh bạch ý tứ của cậu. Đây là đang nói về xuất thân của gã. Đây là việc mà gã kiêng kỵ nhất. Dung Kiến biết gã là một phế vật, ngay cả nữ nhân cũng có thể động tay động chân. Cậu đã ước lượng qua tình trạng của mình, tuy sức không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng đối phó với một bao cỏ như Lục Thành hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu cúi đầu, nhìn bóng trên mặt đất, trong đầu thầm đếm số. Chuẩn bị đạp Lục Thành một cước. Nhưng một cước này không thành. Đã có người nhanh hơn cậu một bước. Cũng có thể là hai người họ tranh chấp quá kịch liệt. Nên hoàn toàn không chú ý bên cạnh có thêm một người. Minh Dã so với Lục Thành gầy hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không cần dùng quá nhiều sức đã tóm được cánh tay của Lục Thành. Nắm chặt đến mức gã không thể động đậy. Hắn bình tĩnh mà mở miệng. Chấm, Lục tiên sinh, lúc này mặt trời đã lặn về phía tây. Mặt trăng còn chưa lên. Đèn trong hoa viên cũng chưa bật. Xung quanh không có ánh sáng. Hết thảy đều có chút u ám. Khuôn mặt Minh Dã hơn phân nửa đều chìm trong bóng tối. Dung Kiến chỉ mơ hồ nhìn thấy gò má của hắn. Lục Thành giãy giụa mấy lần mới thoát ra được. Cho dù ngoài mặt là anh em, Nhưng đánh nhau trong vườn hoa bị người khác nhìn thấy cũng không quá tốt. Lục Thành cũng không muốn tự tìm mất mặt. Hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Dung Kiến vốn địch đạp một cước thật mạnh mẽ nhưng lại bị nghẹn giữa chừng. Cậu ngửa đầu nhìn Minh Dã. Có chút không cam lòng nhưng vẫn nói một tiếng. Cảm ơn. Nói xong cậu lại cảm thấy không chân thành. Cho dù cậu vốn không cần người khác hỗ trợ. Nhưng nam chính cũng chỉ có lòng tốt không làm sai cái gì. Lại hoàn toàn không chiếm được lời cảm ơn thật lòng từ cậu. Dung Kiến luôn cảm thấy câu cảm ơn của mình chưa đủ trịnh trọng lại không có gì tốt để cho hắn. Đơn giản là đem đĩa điểm tâm trong tay ra. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Chỗ điểm tâm này tôi còn chưa động đến đâu. Cho cậu đấy. Minh Dã đưa tay tiếp nhận. Tiểu thư không ăn sao? Dung Kiến nhịn đau lắc đầu. Không ăn, tôi đã ăn xong cơm tối rồi. Minh Dã nhận điểm tâm. Cười như không cười nhìn Dung Kiến. Hắn hơi cúi đầu, lại gần cậu hơn một chút. Không tính là giúp, cùng nhau ăn đi. Tiểu thư, ánh đèn đúng lúc được bật lên. Dung Kiến có hơi dãy giụa nhưng thân thể vẫn khuất phục trước dục vọng ăn uống. Đi theo Minh Dã vào trong đình, rồi cùng hắn ăn điểm tâm. Hai người họ mỗi người ngồi hai bên ghế. Dung Kiến lúc đầu còn khách khí một chút. Đẩy điểm tâm về phía Minh Dã. Nhìn hắn cầm xong cậu mới rụt rè cầm một cái. Tiếp cái thứ hai, rồi cái thứ ba. Dung Kiến ăn vô cùng vui vẻ địch lấy miếng thứ năm lúc này cậu mới phát hiện Minh Dã đã sớm không ăn nữa. Ngược lại đang nhìn mình. Cậu chớp mắt. Làm sao vậy? Minh Dã nghiêng đầu nhìn cậu. Lắc đầu. Không có gì. Chỉ là mặt cậu bị dính bột. Dung Kiến ồ một tiếng. Lau mặt lung tung trên mặt. Cậu vui sướng mà hưởng thụ bữa ăn no nhất sau 4 ngày xuyên đến đây. Mãi đến khi ăn hết số điểm tâm. Cậu mới cùng Minh Dã chào tạm biệt. Lúc trở về phòng. Nhìn mình trong gương cậu mới phát hiện lớp trang điểm bị cậu quệt trôi vô cùng nghiêm trọng. Phấn nền trên mặt trộn thành một đoàn. Cả khuôn mặt lung tung rối loạn. Phác, vừa rồi vậy mà lại dùng cái mặt này cùng nam chính giả vờ giả vịt. Dung Kiến suy yếu mà rửa mặt. Đi lên sân thượng, nhìn Minh Dã còn đứng ở cách đó không xa. Đang bận rộn ghi chép lại tình trạng của cây cảnh và hoa. Cậu càng nghĩ càng thấy tức, viết chữ vào một tờ giấy nhỏ, vò nó thành một cục, rồi dùng sức ném về phía Minh Dã. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Kiến Kiến và ai đó rốt cuộc cũng được ăn no. Thật ra là không có đâu, cách chương.